Ái Khuyển, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Dực Nhiên chui vào chăn, đặc biệt nằm lệch một chút để lại hơn nửa cái giường cho Phương Mặc. Không biết Phương Mặc đang làm gì mà nửa ngày còn chưa lên giường. Phương Dực Nhiên hơi hé mắt nhìn, không khỏi kinh ngạc. Cậu làm gì vậy? Ngủ. Phương Mặc ngẩng đầu nhìn Phương Dực Nhiên ở trên giường trả lời. Được không ạ? Phương Dực Nhiên mất tự nhiên sờ sờ mặt, vẻ ngoài mình cũng khá là hiền hòa mà, sao cứ bị làm như là chủ nô ác nhân ác đức không cho người ta lên giường ngủ, giữa trời giá rét bắt người ta ngủ dưới sàn. Hơn nữa trong phòng cũng chỉ có một cái chăn dự bị, cậu ta dùng một nửa làm nệm một nửa đắp làm chăn, đã thế chân tay thì dài ngoằng, hoàn toàn không che hết. Được, phải cuộn người lại, dáng dấp đó muốn bao nhiêu thương cảm thì có bấy nhiêu, ai không biết. Lại tưởng Phương Dực Nhiên tội ác tày trời đã ngược đãi cậu. Sao lại không được, vốn là hai người một phòng, không có lý do gì mình lại chiếm hết giường, không cho cậu ta ngủ. Tuy chỉ có một cái giường, nhưng là giường đôi, hai người đàn. Ông ngủ cũng không chật, lẽ nào cậu ta thích ngủ dưới sàn, ngại giường quá mềm, người này, quả nhiên là người sao hỏa, khác với người trái đất. Ồ, Phương Mặc như được cho phép, đứng dậy, gấp chăn cho vào tủ, sau đó nắm lấy góc chăn. Bỏ lên giường, Phương Dực Nhiên lại sửng sốt tiếp. Bởi vì cậu trừ một cái quần con thì không mặc một cái gì. Cả cứ trần trụi như vậy. Đúng rồi, Phương Dực Nhiên tự an ủi, nói không chừng người ta thích. Đi ngủ không mặc gì, ít ra còn để ý mình nên mới mặc cái quần lót. Đợi tới khi Phương Mặc nằm xuống, Phương Dực Nhiên tắt đèn. Cả ngày mệt mỏi, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, tuy trên máy bay lúc tỉnh lúc ngủ cũng được một giấc ngắn, nhưng còn chưa quen. Múi giờ, bây giờ cũng không quá buồn ngủ, chỉ là tinh thần uể oải. Phương Dực Nhiên nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, đang lúc nửa mộng nửa tỉnh hình như có một nguồn nhiệt xích lại gần, Phương Dực Nhiên theo thói quen tưởng là tiểu bát liền kéo vào lòng, thế nhưng cảm giác trơn tuột đó, hoàn toàn khác hẳn với tiểu bát lông xù. Khiến Phương Dực Nhiên thoáng cái tỉnh táo, trừng mắt nhìn người sống sờ sờ trong lòng mình, hơn nửa ngày mới nhớ ra là đang ở Paris. Cùng chung phòng với một người mẫu tên là Phương Mặc, người đang ôm đương nhiên là cậu ta. Phong Mi, WordPress, Compass 69, Phương Dực Nhiên nhất thời muốn rụt tay lại, nhưng làn da của Phương Mặc như là có lực hút. Khiến Phương Dực Nhiên lưu luyến lấy ngón tay vớt ve, nhờ vào ánh trăng yếu ớt. Phương Dực Nhiên đánh giá gương mặt của Phương Mặc, ánh trăng tạo ra bóng đổ trên mặt cậu, làm cho ngũ quan càng trở nên góc cạnh. Ánh trăng óng ánh lại phủ lên cho cậu một tầng sáng bạc, gương mặt nam tính dường như dịu dàng đi không ít. Vẻ mặt ngủ say đáng yêu ngoan ngoãn như trẻ con, Phương Dực Nhiên lấy tay vuốt ve chân mày, sống mũi, rồi điểm trên đôi môi cậu. Phương Mặc phát ra một tiếng mớ không rõ ràng, như là không chịu được sự quấy rầy. Lại còn lấy đầu cọ cọ lên tay Phương Dực Nhiên, không khách khí mà gối đầu lên hõm vai Phương Dực Nhiên, sau đó toàn bộ thân thể cũng dán sát lên, tay chân cùng chen chúc vào lòng Phương Dực Nhiên. Phương Dực Nhiên nhìn Phương Mặc tự chui vào lòng mình, giờ khóc giờ cười, tốt nhất đợi tới khi cậu tỉnh lại đừng nghĩ là y giờ cho gì. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cánh tay đang ôm lấy eo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Mặc lại không có ý định thu hồi, trái lại còn tiếp tục ăn đậu hũ của trai đẹp, tay kia thì luồn qua cổ Phương Mặc ôm lấy vai cậu. Tư thế bây giờ hoàn toàn giống hai người yêu nhau. Rồi, có người nói ai có tư thế ngủ như Phương Mặc đều là thiếu cảm giác an toàn, cho nên mới hay co chân co tay lại, giống như ở trong bụng mẹ. Trái tim Phương Dực Nhiên tan chảy, nhẹ nhàng, đặt một cái hôn lên trán cậu, hóa ra chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi. Thi thoảng vuốt nhẹ trên lưng Phương Mặc như là vuốt lông cho tiểu bát ở nhà, Phương Dực Nhiên cũng dần dần trở lại với giấc ngủ, tới khi tỉnh dậy, là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Phương Dực Nhiên rụt đầu trốn vào. Trong bóng tối, ánh mặt trời chói mắt, tiếng điện thoại đáng ghét kia hình như có người nhận hộ. Phương Dực Nhiên hàm hồ hỏi, ai vậy? Không có gì, anh ngủ tiếp đi. Âm thanh nhẹ nhàng vang bên tai, Phương Dực Nhiên cũng không mở mắt, hoàn toàn trong trạng thái mơ màng, cọ cọ vào cậu hỏi. Tiểu bát, sao ngươi lại nói được? Trên đầu truyền đến tiếng cười khẽ, sau đó trên cằm ngứa ngứa, lại liếm mình, Phương Dực Nhiên đẩy cái đầu xù lông ra. Tiểu bát đừng quậy, tiểu bát quả nhiên không nháo nữa, còn kéo chăn cho y. Chu Viêm gọi điện bảo anh xuống ăn, sáng anh muốn ăn gì em đi lấy. Chu Viêm ở dưới lầu nhà chúng ta làm gì? Phương Dực Nhiên nhắm mắt thắc mắc tiện thể. Theo thói quen sờ lưng tiểu bát, hửm, sao lại trơn trơn, rụng lông. Phong Mi, WordPress, Compass 70, Phương Dực Nhiên hơi tỉnh một chút, hé hé mắt nhìn tiểu bát, sao qua một đêm lại biến thành thế này, hơn nữa lông trên người đi đâu rồi. Phương Dực Nhiên thắc mắc vuốt ve người tiểu bát, sau đó trên môi có cảm giác mềm mại, một đầu lưỡi mịn màng liếm lên môi y. Phương Dực Nhiên không nghĩ nhiều, theo bản năng mút lấy đôi môi mỏng đó, cuốn lấy đầu lưỡi còn có vẻ ngốc nghếch, lôi kéo nó cùng quấn quýt, thấp giọng rên rỉ thành tiếng, "Phương Dực." Nhiên thấy thoải mái vô cùng, vừa tiếp tục hôn sâu hơn, xâm nhập vào giữa khoang miệng đối phương, vừa nghĩ kỹ thuật hôn của mình vẫn không thui chột, xoay người, đặt tiểu bát bên dưới, hai tay cũng không nhàn rỗi lần mò qua eo tới vùng cấm. "Chờ một chút, tiểu bát, mình đang hôn tiểu bát." Phương Dực Nhiên sợ giật nảy cả mình, trợn lớn hai mắt nhìn, nhìn xong, thở phào, may mà mình còn chưa đói khát tới độ hôn một chú chó, là con người, lại còn là trai đẹp. "Hở hở, trai đẹp, ở đâu ra, hôm qua mình đưa về nhà." Phương Dực Nhiên nhìn người dưới thân bị mình hôn tới độ thở gấp, trí não xoắn vặn, rốt cuộc trở lại thanh tỉnh, nhìn rõ người nọ là ai xong liền tỉnh táo hoàn toàn. "Phương Mặc." Phương Dực Nhiên mệt mỏi vỗ trán, "Trời ạ, mình làm gì thế này, mới sáng sớm đã cưỡng hôn người ta, đợi đã, hình như là tự cậu ta hôn trước nên mình mới mơ mơ màng." Màng đáp lại, "Nói như vậy vừa nãy liếm mình không phải là tiểu bát, là cậu ta." Phương Dực Nhiên từ trên nhìn xuống Phương Mặc, nhất thời quên mất tư thế đen tối, trên mặt biến đổi đủ loại sắc thái, hồi ức lại vừa rồi mình mớ ngủ thì đã làm những chuyện kinh thế hãi. "Tục gì, cậu, làm gì tự dưng lại hôn tôi vậy?" Phương Dực Nhiên ấp úng không thành lời, "Hôn y làm gì á, rõ ràng là có ý đồ với y mà, hơn nữa không phải người ta đã nhìn chằm chằm y suốt chặng đường sao?" Phương Dực Nhiên đau đầu, "Chào buổi sáng." Ngược lại Phương Mặc rất tự nhiên nhổm dậy, hôn một cái lên cằm Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dực Nhiên cười nói lời chào với Phương Dực Nhiên, "Chào buổi sáng." Phương Dực Nhiên mệt mỏi đáp lời, "Không biết phải nói sao." Cách chương.